Chương 333, ta cũng muốn. Thiếu gia, ngươi tỉnh Ni Khả nhìn thấy mở to mắt Lưu Phong, ôn nhu nói, thiếu gia, ngươi cánh cửa làm sao mở là có người tới qua sao? Lời này, lập tức nhường trong chăn An Lị khẩn trương lên, nàng có chu tờ không biết làm sao, gấp đến trực tiếp động khẩu cắn người, nhẹ nhàng tại Lưu Phong bụng đến một ngụm, nói là hàm chứa cũng không đủ đi. Lưu Phong còn chưa mở miệng, liền cảm thấy bụng lạnh vừa ướt, khỏe mắt quất quất, cái này hồ nhĩ nương thế mà dùng miệng cắn bụng hắn. Không người đến, là bị gió thổi. Lưu Phong khẽ cười nói, thoại âm rơi xuống, hồ nhĩ nương đỏ mặt nhả ra. Phong Nhi Khả chớp con mắt màu xám, khắp khuôn mặt là vẻ cổ quái, bên ngoài cửa chính là hành lang, lại không nối thẳng bên ngoài, tại sao có thể có đón gió? Nàng cu nở dê không hỏi nhiều, dưới chân siết chặt, túi đầu nhìn lại, liền thấy kẻ xả ôm nàng chân chơi đùa. Nhỏ gây sự, vừa sáng sớm cứ như vậy tinh thần. Ni Khả ngồi xổm người xuống, tinh tế tay tại gấu trúc trên mặt vò, nhường kệ xạ không vừa lòng ố néo người, rồi móng vuốt lay lấy Ni Khả bàn tay. Tốt, không bồi người chơi. Ni Khả buông ra kệ xạ, đứng lên, theo cổng cầm lấy dương gỗ, đem trên mặt bàn đồ vật đặt vào. Hôm nay mặt bàn có mấy kiện là dùng hộp giấy nhỏ chứa. Nàng cu nở dê không có đến hỏi Lưu Phong trong này là cái gì. Chỉ là cẩn thận bỏ vào trong giường, vật như vậy, cách mấy ngày liền sẽ có một hai cái, giống như bình thường đều là tương đối quý giá. Ni Khả đang giả vờ đồ vật, cái này có thế khổ An Lị, chô nở ơ trong chăn thế nhưng là rất oi bức, chủ yếu chính là hô hấp có chút khó khăn. Lưu Phong sắc mặt cổ quái, chính mình bụng bị từng đợt nhiệt khí hô hấp phun, nhường nhỏ Lưu Phong có ngẩng đầu xu thế à không tốt, đã ngẩng đầu. A An Lị gương mặt phiếm hồng, màu nâu trong con ngươi mang theo nghi hoặc, bộ ngực mình chỗ giống như bị cái gì đội lên, không khỏi đưa tay một phát bắt được, cứng rắn vừa nóng An Lị lô mang 3 giây, tinh xảo khuôn mặt nhỏ trướng đỏ bừng, nàng nhớ tới đây là cái gì, trọng yếu nhất là, nàng thế mà bắt lấy thiếu gia tiểu thiếu gia trời ạ, An Lị hiện tại chỉ cảm thấy đầu hơi choáng váng, hôm nay tại sao có thể như thế ngượng ngùng? Hiện tại thả cũng không xong, không thả cũng không phải, cứ như vậy cầm cự được. Hô ha Lưu Phong hít sâu, hồ nhĩ nương thế mà không buông tay, dạng này nhường hắn có chu tờ khó chịu a được. Ni Khả đem trên mặt bàn đồ vật đều cất vào dương gỗ, liền đối cổng hô, tất cả vào đi. Đạp đạp đạp mấy cái thị nữ cúi đầu đi tới, dơ lên 3 cái dương gỗ liền hướng bên ngoài đi, Ni Khả theo ở phía sau. Những vật này muốn trước khóa đến nội khố đi. Thiếu gia, ta đi trước, tối nay lại đến. Ni Khả trước khi đi, con mắt màu xám liếc liếc mắt góc giường quần áo khoác, trên mặt nhiều một vòng cổ quái. Được. Lưu Phong gật đầu, đưa mắt nhìn Ni Khả rời đi. Cắt chít chít. Cửa phòng đóng lại, An Lị đầu lập tức theo trong chăn vươn ra, miệng lớn thở chọc tức lấy, trên mặt tất cả đều là đỏ ửng. Màu nâu con ngươi tràn đầy hơi nước, hồ cả tin nằm sấp. Nàng có chu tờ ngượng ngùng không dám nhìn Lưu Phong, vừa rồi quá làm cho người ta cảm thấy thẹn thùng. Đây là nàng trước kia không dám tưởng tượng. Lưu Phong trong mắt tràn đầy cổ quái, hôm nay hồ nhĩ nương hoàn toàn không giống, không có bình thường nhạy thoát, nhiều một phần thuần chân thẹn thùng đẹp. An Lị. Lưu Phong ôn nhu kêu, lấy tay đặt ở hồ nhĩ nương trên mặt. Chậm rãi trượt xuống đến nàng cái cằm, có chút gẩy nhẹ lên hồ nhĩ nương gương mặt, túi đầu miệng dán đi lên. An Lị xoang mũi hử khẽ, lông mi nhảy lên, hai tay có chu tờ không biết làm sao, cuối cùng đặt ở Lưu Phong trước ngực trên quần áo, nắm chặt lấy y hề phủ, không lưu loát đáp lại. Lưu Phong đem An Lị ôm en nở gấp, phảng phất muốn đem hồ nhĩ nương vỏ tiến thân tử, đưa tay hướng xuống mà đi. Còn không có trèo lên một cao điểm bành bành bành, cửa bị gõ vang, không đợi hai người kịp phản ứng, cửa bị đẩy ra, Phờ Dì cất bước đi tới, sau đó ngơ ngác nhìn qua ôm hôn Lưu Phong cùng An Lị. Phờ Dì con mắt màu xanh lục bên trong mang theo điểm ý xấu hổ cùng hiếu kỳ, gương mặt bò lên trên một vòng đỏ ửng, nhưng đồng tử lại là không chuyển động một chút nhìn qua hai người. An Lị cả người lại cứng ngắc ở, phảng phất bị hóa đá. Ngơ ngác nhìn qua Lưu Phong mặt. Lưu Phong mắt trợn trắng, bị Phở Dì nhìn như vậy, hắn còn thế nào tiếp tục, không thấy được An Lị đều xấu hổ muốn khóc. Trời ạ, An Lị ở trong lòng hò hét, hôm nay là làm sao, một cái ni khả, hiện tại lại tới một cái, nàng đưa lưng về phía giường bên ngoài, không biết đứng phía sau là ai. Ngươi, làm sao ngươi tới? Lưu Phong bất đắc dĩ nói, thiếu nữ thế mà còn chăm chú nhìn, kia con mắt màu xanh lục nhìn qua hắn phảng phất có tội ác cảm giác, giống như đối đầu không dậy nổi nàng sự tình. Ta đến đi ngủ. Phờ gì thản nhiên nói, nàng thấy ác ngộng, chỉ là ba ngày không có cùng Lưu Phong ngủ, liền làm trước kia thường xuyên thấy ác ngộng. Ngươi đây không phải tỉnh ngủ sao? Lưu Phong thở dài, tỉnh ngủ còn tới hắn cái này ngủ, đây cũng là cái gì thao tác buồn ngủ. Phờ gì nhếch môi, đưa tay tại miệng miệng quay hai lần, biểu thị khốn, đây là nàng học Lưu Phong. Lưu Phong im lặng, đây coi là cơ gì, mà lại, cái này ngáp động tác quá công thức hóa. Ta An Lị đỏ mặt, xấu hổ đến không biết nói cái gì, vội vàng rời đi. Lưu Phong nghi ngờ N ôm, một phát bắt được giường N góc quần áo khoác bao trùm đầu, lộ ra màu nâu con người liền chạy. Hô Lưu Phong hô khẩu khí, bất đắc dĩ nhìn qua đã bỏ lên trên N giường thờ gì, thật đúng là không khách khí a ngủ đi. Lưu Phong đem chăn mền cho Phở Di đắp lên, chính mình cũng đổ xuống dưới, vừa vặn ngủ cái hồi lung giác. Ôm! Phở Di chui tại Lưu Phong nghi ngờ bên trong, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn qua Lưu Phong, con mắt màu xanh lục chỗ sâu có từng điểm ý lại. Được! Lưu Phong ôm lấy Phở Di, đây cũng không phải là lần thứ nhất ôm thiếu nữ đi ngủ, hoặc là nói, nửa đêm thiếu nữ chính mình chạy tới hắn nơi này. Ta cũng muốn. Phờ Di đột nhiên nói, con mắt màu xanh lục nhìn qua Lưu Phong, gương mặt nổi lên điểm điểm đỏ ửng. Ngươi cũng muốn cái gì? Lưu Phong ngộng, chớp con mắt màu đen, lời này không đầu không đuôi.